Vạn Dạ Chi Chủ, chương 373, phát động Bắc Nguyên Tiểu Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, tiếng sấm như kinh đào vỗ bờ. Thanh thế quá mức kịch liệt, muốn đánh vỡ không gian. Trên bầu trời, Hiên Viên Hoàng tướng mạo xinh đẹp, ăn mặc màu vàng nhạt quần áo. Quanh thân thiêu đốt lên màu da cam hỏa diễm, như là một cái dục hỏa tiểu phượng hoàng. Hắn mặc dù cũng là lục phẩm cảnh tu sĩ, có thể khí thế cho dù siêu cùng giai tu sĩ quá nhiều. Vô luận là chân nguyên, hay là tinh khí thần đô như là tại một loại khác cấp độ lên. Cùng Thác Bạt Vũ bọn người so sánh với có duy độ chênh lệch. Nghe nói, nàng này từ nhỏ tự phục dụng qua thực hoàng huyết, trọng tẩy huyết nhục, có được đặc thù thể chất. Tại tu luyện một đạo thượng làm chơi ăn thật, chính là chính thức trên ý nghĩa thiên chi kiều nữ. Hơn nữa, Hiên Viên Hoàng ngộ tính đồng dạng đương thời hiếm thấy, được vinh dự tiên pháp đệ nhất nhân, có thể nói ký thác cả tòa Bắc Nguyên kỳ vọng cao. Tại rất nhiều người trong mắt, nàng này ngày sau thậm chí có thể cùng Đại Chu Trần Vũ so sánh với, có khả năng biết lái trừ ra thượng tam phẩm tiên thuật. Có thể giờ phút này, Hiên Viên Hoàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại trước nay chưa có chăm chú. Tại hắn phía trước, một đầu toàn thân dài khắp lông màu đen quái vật, thân hình cao lớn, bộ lông ở giữa tản ra trận trận không rõ khí tức. Như cùng là theo đêm tối ở chỗ sâu trong đi tới ma vương. Càng thêm bất khả tư nghị chính là, đầu kia lông màu đen quái vật rõ ràng miệng phun tiếng người. Cử chỉ vừa vặn, cùng người bình thường không giống. Hơn nữa, chính mình còn có thể cảm nhận được đối phương trong cơ thể trầm hồn chân nguyên. Đây là một cái cũng giống như mình lục phẩm cảnh tu sĩ. Hiên Viên Hoàng chưa bao giờ gặp phải qua như vậy đặc biệt tồn tại. Quá mức không thể tưởng tượng. Cuồng vượn, đột nhiên, Hiên Viên Hoàng mở miệng hỏi. Hắn nhìn đối phương bề ngoài, hơi có chút cùng loại phá quân tinh nhiễu sóng quái vật cuồng viên. Là Lý Dạ, tại lôi điện bối cảnh ở bên trong. Ninh Minh chân đạp hư không? Hỏi mà không đáp. Hắn nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Hiên Viên Hoàng. Thấy rất cẩn thận, tận lực quan sát đến đối phương hết thảy đặc thù. Lại nói tiếp, Hiên Viên Hoàng tuyệt đối có tư cách xưng là Bắc Nguyên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Vô luận là tinh thần chi đạo, hay là tiên pháp, hắn đều là làm được cực hạn cái kia một người. Mà chính mình vừa mới cũng có Đại Chu Vương triều đệ nhất thiên kiêu danh hiệu. Có ý tứ. Ninh Minh khóe miệng bỗng nhiên câu dưới. Bắc Nguyên đệ nhất thiên kiêu. Đại Chu đệ nhất thiên kiêu. Đương thời nhất sáng chói hai khỏa ngôi sao mới. Hôm nay rốt cục muốn một tranh giành cao thấp sao. Cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng thu hồi trong mắt thần sắc. Triệt để đem đối phương coi là đại địch. Hắn nghe nói qua Lý Dạ cái tên này. Đối phương là Thác Bạt gia tù nhân. Từng tại tiên pháp trên đại hội lộ mặt qua. Nhưng rất rõ ràng, trước mắt cái này lông màu đen quái vật, tuyệt không chỉ là biểu hiện ra cái kia sao đơn giản. Đông Phương Chiếu Tự là bị ngươi. Hiên Viên Hoàng lại lần nữa mở miệng. Có thể lời còn chưa nói hết. Ninh Minh tự nói ra, kẻ hèn này cùng nhau đi tới. Ven đường chung đánh bại Lam Triển, Thác Bạt Văn Vũ, Hạ Hầu Cuồng, Đông Phương Chiếu. Nghe vậy, Hiên Viên Hoàng ánh mắt khẽ biến. Lúc này mới chú ý tới đối phương trên người quanh quẩn lấy nồng đậm sát khí. Đối phương rõ ràng đánh bại Bắc Nguyên từng cái tuổi trẻ chí tôn. Hơn nữa vẫn cùng tiểu Phật Đà đồng dạng. Chẳng qua là đang âm thầm đánh xuyên qua tiên gia huyết mạch hậu nhân. Cái này Lý Dạ rốt cuộc là ai? Không trách Hiên Viên Hoàng khiếp sợ. Thật sự là nhân vật như vậy. Trước khi chưa từng nghe nói qua. Bắc Nguyên lúc nào xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Rõ ràng có thể cùng chính mình. Thánh Phật truyền nhân sánh vai cùng. Hơn nữa còn ngông cuồng như thế. Cùng với cơ phong không đợi ma đạo trùm đồng dạng. Coi trời bằng vung tác phong làm việc. Các ngươi trước tiên lui xa chút ít. Rất nhanh, Hiên Viên Hoàng một bên tại trong lòng liên hệ nhà mình tộc nhân. Một bên thân thủ lại để cho những bọn tiểu bối kia rời xa. Quảng cáo, tỉ tỉ, bọn hắn lo lắng địa nhìn xem Hiên Viên Hoàng. Không có việc gì, Hiên Viên Hoàng lộ ra một cái nhẹ nhàng dáng tươi cười. Lại để cho người an tâm. Nói xong, hắn nhìn về phía trước cái kia đầu lông màu đen quái vật. Bình tĩnh mà lại tự nhiên nói. Người đánh bại Thác Bạt Văn Vũ, Đông Phương Chiếu bọn hắn sao? Chỉ có điều, từ nhỏ đến lớn, ta có lẽ không có bị bại. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh không nói gì. Cái khóe miệng hở ra, lông màu đen cọng lông mặt to, lộ ra một cái dã thú giống như dữ tợn dáng tươi cười. Cùng lúc đó, địa tàng nội thành bên ngoài, vô luận là những cái kia tiên gia tu sĩ hay là từng cái tông môn giáo chủ, giờ phút này cũng đều phát hiện đang tại rằng con Ninh Minh hai người. Chống lại rồi, tên kia rõ ràng thật sự xuất hiện ở Hiên Viên Hoàng trước mặt. Hắn làm sao dám mà, cái này cũng quá cản rỡ nữa à, ông trời ơi. Cái kia biểu diễn sẽ không thật là ma vương a, như thế nào toàn thân lông màu đen. Lớn lên như vậy dọa người. Thái Thanh môn môn chủ bọn người tất cả đều trừng lớn hai mắt. Bọn hắn với tư cách tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ, bình thường đã có rất ít sự tình có thể khiếp sợ đến loại tình trạng này rồi. Hôm nay lại bị một cái lục phẩm cảnh tiểu tử cho nhấc lên sóng to gió lớn. Tiểu Phật Đà đồng dạng khiếp sợ. Thằng này, rốt cuộc là ai? Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình ở trên lôi đài đón đánh một đám Bắc Nguyên Thiên Kiêu. Kết quả vụng trộm. Rõ ràng còn có một tên hoành đẩy Bắc Nguyên từng cái tuổi trẻ trí tôn cùng với tiên gia huyết mạch hậu nhân. Bên kia, Cơ Phong không nhìn xem lông màu đen trạng thái ở dưới Ninh Minh. Vốn là ngoài ý muốn. Sau đó lại tới nữa hào hứng. Tiểu oa nhi này khí huyết đặc biệt tràn đầy. Còn rất mới lạ. Sợ là tuổi không lớn lắm. Dám như vậy đứng ra. Là muốn cường trói lại Hiên Viên Hoàng hay sao? Hắn không phải đệ tử của ngươi. Bên cạnh, cái kia tử y nam tử một bên cùng đối thủ giao kích. Đột nhiên hỏi, Cơ Phong không sững sờ. Cái gì đệ tử của ta? Chấm, ta còn tưởng rằng là ngươi âm thầm phái người muốn làm một chuyến đại đây này. Tử y nam tử nói ra. Lập tức, Cơ Phong không khóe mắt co rúm. Cũng là đã minh bạch đối phương ý tứ. Đáp. Ta thật không nghĩ pháp đối với mấy cái tiên gia động tay. Đúng lúc này, Cơ Phong không đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Gầm lên một tiếng. Người cái này con ruồi thật đúng là dám đi vào muốn chết. Chỉ thấy, đang cảm thấy Ninh Minh hiện thân về sau. Thái Thanh môn môn chủ lo lắng cho mình nhi tử an nguy. Giờ phút này nhịn không được muốn đi vào địa tàng thành. Nhưng cái này phạm vào Cơ Phong không tối kỵ. Oanh, Cơ Phong không trực tiếp một chưởng đập đi. Đen nhánh đại chưởng ấn như là một tòa ma sơn. Đại quy mô địa áp tre mà đi. Thái Thanh môn môn chủ bị dọa đến tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau. Cũng vội vàng nói xin lỗi. Sau đó, hắn đã bị tức giận đến có chút bó tay rồi. Cái này thì xem là cái gì sự tình. Chính mình chẳng lẽ lại thật sự được ở bên ngoài nhìn xem. Cùng lúc đó, tứ đại tiên gia nhân mã cũng đều kinh động đến. Bọn hắn vốn là nhìn hằm hằm hướng Thác Bạt gia tu sĩ. Hỏi thăm cái này tên là Lý Dạ, hạ nhân, rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đối với cái này, Thác Bạt Hồng Nhạn đều là không hiểu ra sao. Cái này, chuyện gì xảy ra? Nàng xem mắt nhà mình cháu gái chỗ phương hướng. Trong nội tâm ngầm hạ quyết định, như thế này nhất định được cẩn thận hỏi một chút mới được. Sau một khắc, đã có người mở miệng phân phó. Nhanh chóng phái người đi đánh chết cái kia tiểu quái vật. Bá, bá, bá, lập tức, nguyên bản bảo hộ tiểu Phật Đà tiên gia tu sĩ thì có nhiều cái đứng dậy. Phóng lên trời, bọn hắn tất cả đều là lục phẩm cảnh đã ngoài cường giả. Chiến lực cường đại, khí thế có thể nói kinh thiên động địa. Có được đốt giang nấu biển đích thủ đoạn. À hát. Cái kia cuồng man đại hán mắt nhìn Cơ Phong không? Trong lúc nhất thời không biết muốn hay không nhúng tay. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là tiểu Phật Đà. Cái kia, Lý Dạ, nếu có thể hấp dẫn một bộ phận tiên gia nhân thủ. Ngược lại khả dĩ giảm bớt một chút áp lực. Quả nhiên, Cơ Phong không chỉ lạnh lùng nói một câu. Mặc kệ, tranh thủ thời gian trói lại tiểu Phật Đà là được. Lập tức, cuồng man đại hán lần nữa dẫn động thiên lôi, phô thiên cái địa địa oanh kích phía dưới, lại để cho bên trong tiểu Phật Đà kinh hãi gánh rung động. Chỉ cảm thấy những cái thứ này cũng quá không kiêng nể gì cả. Trong lúc nhất thời, địa tàng thành tràng diện vô cùng hỗn loạn. Một bên này đây Cơ Phong không cầm đầu Bắc Nguyên ma đầu. Bọn hắn chặn đánh phá tứ đại tiên gia phòng ngự, cưỡng ép bắt tiểu Phật Đà. Một bên là thần bí lông màu đen quái vật. Cái kia tên là Lý Dạ, Thác Bạt Gia hạ nhân. Lai lịch thần bí, đúng là cái không thua gì tiểu Phật Đà đích nhân vật. Hắn đả bại cũng bắt cóc một đám Bắc Nguyên thiên kiêu. Cũng tại cuối cùng trước mắt hiện thân, còn muốn làm lấy tứ đại tiên ra mặt, cưỡng ép bắt Hiên Viên Hoàng. Trời ạ, cái này cũng quá điên cuồng. Địa tàng thành bên ngoài, những cái kia chỉ có thể vây xem chiến trường các tu sĩ, tất cả đều phát ra tiếng thán phục. Sống lớn như vậy mấy tuổi, ai bài kiến trường hợp như vậy? Phía trước, mọi người còn nói đây là Bắc Nguyên Hoàng Kim Đại Thế. Nhưng bây giờ xem xét, quả thực chính là một cái cổ kim không có loạn thế. Mau giết cái kia tiểu quái vật, con trai của ta khẳng định tại hắn trên tay. Đúng lúc này, Thái Thanh môn môn chủ nhìn xem mấy cái phóng tới Ninh Minh tiên gia tu sĩ, hô to cố gắng lên. Như vậy một tiếng giống cũng đem tất cả suy nghĩ một lần nữa kéo lại. Một cái lão giả khó hiểu địa nhìn xem địa tàng trên thành không Ninh Minh. Thằng này cũng không phải Cơ Phong không đồng dạng đại ma đầu. Làm sao dám cứ như vậy xuất hiện? Không sợ chết đấy sao? Chỉ thấy Ninh Minh sừng sững tại vòm trời lên. Cùng hắn rằng có Hiên Viên Hoàng cũng còn không có động thủ. Bốn phương tám hướng cũng rất mau ra phát hiện ra từng vị tiên gia tu sĩ. Không hiểu, cùng lúc đó, Hiên Viên Hoàng cũng lộ ra khó hiểu thần sắc. Một lần nữa trở xuống rảnh tay, thu hồi chân nguyên trong cơ thể. Tại hắn trong mắt, cái này lông màu đen quái vật sợ là cũng bị tại chỗ trấn áp. Nói không chừng sẽ cùng trước khi chính là cái kia đại chu Ninh Minh đồng dạng, bị nhốt lại. Nhưng vào lúc này, trước mắt bao người, Ninh Minh giống một cái so Cơ Phong không còn muốn cuồng vọng ma đầu. Lại ngửa đầu phá lên cười. Ha ha ha ha ha hắc hắc. Cái này một bướng bỉnh tiếng cười như là đông lại chỉ chốc lát thời không. Mấy cái tiên gia tu sĩ đều rất là ngoài ý muốn. Không biết đối phương đây là vì cái gì. Chẳng lẽ lại là ở hẳn phải chết cục diện chính giữa. Mất tâm điên rồi. Người cái này tiểu quái vật lại dám làm ra như vậy coi trời bằng vung sự tình. Sau một khắc, một cái Hiên Viên gia tu sĩ chầm chầm vào Ninh Minh. Điềm nhiên nói, yên tâm, ngươi hôm nay chắp cánh tránh khỏi. Chúng ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác, lại nhốt ở thần hồn của ngươi. Qua đi còn có thể đem thân nhân ngươi cho tìm ra. Ngày trước mặt ngươi tra tấn, cho ngươi tại vô tận hối hận, tiếc chính giữa. Sống không bằng chết, hắn là thật sự nổi giận. Không nghĩ tới, chính là một cái lục phẩm cảnh tu sĩ cũng dám đối với tứ đại tiên gia làm ra chuyện như vậy. Đặt ở Đại Chu Vương Triều, đây tuyệt đối sẽ bị Chu Cửu Tộc quảng cáo. Nhưng, Ninh Minh nhưng như cũ làm càn cười lớn, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Không sợ bầy địch hoàn tứ hẳn phải chết kết quả. Ừ, Hiên Viên Hoàng đồng dạng nhăn hạ lông mày. Như là nhìn xem một người điên nhìn xem Ninh Minh. Sau đó, mắt của nàng đồng tử xoay mình cứng đờ. Chỉ thấy, Ninh Minh lại đột nhiên nâng lên bàn tay lớn. Cũng theo một cái trong bao bố. Lấy ra một cái nhà mình tuổi trẻ thiếu niên. Xôn xao, cơ hồ lập tức, toàn trường tất cả mọi người há to miệng. Nghẹn họng nhìn chân chối địa nhìn xem một màn này. Nhất là Hiên Viên gia nhân mã. Thân thể như là bị định trụ đồng dạng. Hơn nữa con mắt thẳng vào, đồng tử đều nhanh muốn biến thành màu đỏ. Không thể nào, ông trời ơi, thằng này rốt cuộc là ai? Cực kỳ khủng khiếp rồi. Đây là muốn nghịch thiên. Cũng quá dọa người đi à, cho dù là vây xem lấy một màn này Thái Thanh môn môn chủ. Giờ phút này đều ngừng lại rồi hô hấp, một lòng treo ở cổ họng thượng. Cái này, mà ngay cả Cơ Phong không cũng nhiều mắt nhìn, thần sắc khẽ biến. Trong lúc nhất thời lại đều không biết nên phải như thế nào đánh giá. Đây quả thực quá điên cuồng. Coi như là chính mình, cũng chỉ có lúc tuổi còn trẻ, bị buộc đến tuyệt lộ lúc mới có thể làm ra chuyện như vậy đến. Người xuất sinh này muốn làm gì? Trong lúc đó, cái kia mấy vị hiên viên gia tu sĩ cùng với nổi giận sư tử đồng dạng. Khóe mắt, bọn hắn bộc phát ra khí lãng, như là từng tòa núi lửa bạo phát ra. Lệnh hư không dung chuyển, uy thế quá mức khủng bố. Đến A-Hát, Ninh Minh cầm lấy trong tay con tin. Giọng điệu trêu tức, hắn dựng ở địa tàng trên thành không? Đưa mắt nhìn bốn phía, bầy địch hoàn tứ, không khỏi là Bắc Nguyên Tiên gia tu sĩ. Coi như đầy trời thần Phật, cái này cùng ngày xưa tại biên cương cuối cùng một màn vô cùng tương tự. Có thể, hôm nay Ninh Minh lại không hề như lúc trước như vậy cô đơn. Bất lực, tuyệt vọng, trái lại phía dưới, hắn tiến lên trước một bước, bàn tay lớn chăm chú thủ sẵn cái kia hiên viên gia tiểu bối đầu lâu. Nhe răng cười nói, đến, dạ đại Bắc Nguyên, ai muốn giết ta, chấm chấm, không người dám mở miệng, thiên địa như là bị đóng kết ở, mỗi người đều khẩn trương đã đến một cái cực điểm, nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào Ninh Minh trong tay chính là cái kia thanh niên. Đó là hiên viên gia một vị thượng tam phẩm trưởng lão hậu nhân. Cái này nếu ra sai lầm, ai gánh chịu được rất tốt trách nhiệm. Ta đến, nhưng vào lúc này, một đạo quát âm thanh đột nhiên vang lên. Hiên viên hoàng, như là một cái thiêu đốt lên hỏa diễm phượng hoàng. Đánh tới rồi, hắn đã nhìn ra, đối phương mục tiêu 89 phần 10 là mình. Cùng giai một trận chiến, không sợ. Đơn thủ trấn áp ngươi hiên viên hoàng. Đồng thời, Ninh Minh làm ra phản ứng. Hắn tay trái cầm lấy con tin đầu lâu. Tay phải tắc thì chém ra một đạo dấu quyền. Động tác bá đạo, rất có ai dám tranh phong. Duy ngã độc tôn khí thế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.